Chương 589, đến lúc rồi. Cú dạ mạ nhất tộc trưởng khống ngũ cảm năng lực hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền tu la, trong tay ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu bí thuật ra trước một giây, đệ tam cả dẹt còn tràn đầy tự tin cho rằng, chính mình xa thiết cương châm khẳng định có thể xuyên thủng ủ chỉ hạ nguyệt thân thể. Nhưng là ở giây tiếp theo, đệ tam cả dẹt liền khiếp sợ chứng kiến, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của mình. Hơn nữa tại đồng nhất thời gian bên trong lại sử dụng cụ giả mà nhất tộc khống chế ngũ cảm năng lực, còn có hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền đi đối phó chính mình. Sau đó, ở đệ tam cả dẹt phạm vi tầm mắt bên trong, hắn liền chứng kiến trước mặt mình ủ trì hạ nguyện, đầu tiên là bày ra một cái nhu quyền thức mở đầu, tiện đà khống chế được sau lưng chín cái đuôi xuất hiện, lại một lần nữa di chuyển hiện tại sau lưng của hắn. Đón lấy, đến khi đệ tam cả dẹt chuẩn bị lợi dụng tự thân xa thiết áo giáp để ngăn cản ủ trì hạ nguyệt sử dụng nhu quyền thương tổn lúc, ai nghĩ ủ trì hạ nguyệt đang sử dụng nhu quyền thời điểm, hoàn toàn không có hữu dụng hai tay của mình, ngược lại là dùng sau lưng mình ngưng tụ ra cái kia chín cái đuôi không sai. Lúc này ủ trì hạ nguyệt muốn dùng hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền, hoàn toàn chính xác không phải dùng hai tay của mình để hoàn thành, mà là dùng lạc nguyệt lưu bị cả củ ngưng tụ ra chín cái đuôi. Đó lấy, là có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt sau lưng cái kia chín cái đuôi, liền như cùng ủ trì hạ nguyệt cánh tay giống nhau, nhanh chóng nhắm ngay trước mặt đệ tam cả dẹt triển khai tiến công. Hơn nữa, bị cái kia chín cái đuôi sử dụng nhu quyền tấn công đệ tam cả dẹt, có khả năng nhất cảm giác được ủ trì hạ nguyệt lợi dụng lạc nguyệt lưu bị cả củ chế tạo ra chín cái đuôi, triển khai tấn công khủng bố. Bởi vì, ủ trì hạ nguyệt đang sử dụng cái kia chín cái đuôi tiến công thời điểm, căn bản là dường như sử dụng cánh tay của mình giống nhau. Những cái này bị ủ trì hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bị cả củ chế tạo ra đuôi, đang thi triển nhu quyền pháp bắt quái trăm hai bắt trưởng thời điểm, không chỉ có mỗi một lần cũng có thể chính xác điểm ở đệ tam cả dẹt thân thể huyệt đạo bên trên, trên đó càng là tràn đầy một cỗ kỳ dị trả cờ dạ ba động, ở tiếp xúc được đệ tam cả dẹt thân thể trong nháy mắt, xuyên thấu đệ tam cả dẹt trên người che lấp xa thiết áo giáp, trực tiếp trúng đích ở đệ tam cả dẹt trên thân thể hơn nữa, ngàn vạn lần. Không nên quên, thông thường hỉ ủ gạ bộ tộc nì giả sử dụng nhu quyền pháp bắt quái trăm hai bắt trưởng, nhưng là chỉ có hai cái tay mà thôi. Trái lại bây giờ ủ chỉ hạ nguyệt, tại hắn khống chế được chín cái đuôi tiến công đệ tam cả dẹt thời điểm, hoàn toàn có thể nói là dụng cửu cái tay tới sử dụng nhu quyền bắt quái trăm hai bắt trưởng, cho nên, mạnh nhất hỉ ủ gạ bộ tộc nì giả đều cần mấy giây mới có thể hoàn thành nhu quyền bắt quái trăm hai bắt trưởng. Ở ủ trì hạ nguyệt trong tay cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian liền hoàn thành, ngay sau đó nhìn nữa bị ủ trì hạ nguyệt dùng nhu quyền bắt quái trăm hai bắt trưởng chúng. Mục tiêu đệ tam ca dẹt, trên người của hắn xa thiết áo giáp, càng đã bị ủ trì hạ nguyệt cường thế tiến công bong ra từng mảng không sai biệt lắm, ngoại trừ đệ tam ca dẹt tiêu phí chính mình trả cơ ra, lại một lần nữa tại chính mình trên người ngưng tụ ra xa thiết áo giáp tới. Nếu không, đệ tam ca dẹt tuyệt đối phòng ngự ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt có thể nói là cáo phá bất quá, đệ tam cả dẹt dù sao cũng là khóa trước cả dẹt trong mạnh nhất cả dẹt, cho nên đang ở đệ tam cả dẹt xa thiết áo giáp mới vừa bị chóc ra trong nháy mắt, đệ tam cả dẹt đã chuẩn bị xong phòng ngự phương pháp. Chật, làm ủ trì hạ nguyệt lại một lần nữa chuẩn bị đệ tam cả dẹt triển khai tiến công, chuẩn bị thừa dịp đệ tam cả dẹt tuyệt đối phòng ngự cáo phá, dành cho đệ tam cả dẹt một cái trọng kích thời điểm. Ai nghĩ đến, đệ tam cả dẹt lại dùng xa thiết thế thân thuật, đem một cái xa thiết phân thân dừng lại ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, bản thể thì là đi tới ủ trì hạ nguyệt phía trước trăm mét chỗ tu la, người rất mạnh liếc mắt quần áo của mình, phát hiện quần áo đã xuất hiện vài cái phá động, đệ tam cả dẹt lau lau rồi mép một cái mới vừa chảy ra vết máu, cùng trước mặt ủ trì hạ nguyệt nói ra, thế nhưng, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại ta. Tu la, đã từng muốn đánh bại ta rất nhiều người, nhưng là cuối cùng đều chết ở trong tay của ta. Hiện tại, ta chuẩn bị cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi tu la là có hay không có trong tin đồn như vậy cường thế đánh bại tam vị ý dô bù gì nù gì ký đệ tứ mị dục mất khoang nghe đồn, ta muốn chứng thật một chút là không phải thật. Vừa dứt lời, ủ trì hạ nguyệt coi như không sử dụng từ đồng, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đệ tam cả dẹt trên người xuất hiện một cỗ cực kỳ ưu việt trả cờ dạ ba động. Hiển nhiên, lúc này đây đệ tam cả dẹt là thật chuẩn bị nhận chân, hắn muốn xốc lên chính mình tờ thứ nhất con bài chưa lật, cùng trước mặt ủ trì hạ nguyệt chiến đấu. Thế nhưng chiến đấu đến hiện tại, Uchiha Nguyệt vẫn luôn duy trì ưu thế, cho nên dù cho đệ tam cả dẹt ở trước mặt của hắn vén lên một lá bài tẩy, Uchiha Nguyệt lại có gì sợ hãi hơn nữa. Đang ở đệ tam cả dẹt chuẩn bị xốc lên con bài chưa lật cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt giấu ở tu la sau mặt nạ khuôn mặt bên trên, càng là vì hơi lộ ra một nụ cười, tự lẩm bẩm: đệ tam cả dẹt, ta rốt cuộc buộc ngươi sử dụng ra tờ thứ nhất lá bài tẩy sao? Đáng tiếc, ngươi tự cho là ngươi sở hữu con bài chưa lật có thể sử dụng, là có thể đánh bại ở trước mặt ngươi ta đây. Thế nhưng, ngươi sẽ không có nghĩ tới ấy ư, đệ tam cả dẹt ở trước mặt ngươi ta đây, trong tay cũng nằm mấy tờ con bài chưa lật đây. Tự lẩm bẩm đến nơi đây, chợt Uchiha Nguyệt liền giải trừ chính mình lạc nguyệt lưu bị cả cụ, đem một bộ phận trả cờ dạ lại một lần nữa thu hồi đến trong cơ thể, chuẩn bị sử dụng một loại khác phương thức chiến đấu, cùng trước mặt đệ tam cả dẹt chiến đấu. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa giải trừ lạc nguyệt lưu bị cả cụ thời điểm, sử dụng từ đồng vẫn thiên lý lấy đệ tam cả dẹt Uchiha Nguyệt, chợt phát hiện đệ tam cả dẹt đang ngưng tụ trả cờ dạ thời điểm, trong ánh mắt nổi lên một thần sắc thống khổ. Nếu như Uchiha Nguyệt không có sử dụng từ đồng biết được như vậy cẩn thận nói, sợ rằng Uchiha Nguyệt vẫn không thể phát hiện đệ tam cả dẹt trong ánh mắt vẻ thống khổ. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý, thấy rõ ràng đệ tam cả dẹt trong ánh mắt, cái kia leo không dễ dàng phát giác vẻ thống khổ về sau, một hoang mang đống nhiên di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt ánh mắt trong. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt có chút không rõ, giống như đệ tam cả dẹt cường giả như vậy, vì sao có thể xuất hiện như vậy sai lầm? Mới vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sử dụng từ đồng biết được ta, là không có khả năng nhìn lầm, đệ tam cả dẹt ở phát ra trả cờ dạ thời điểm, đích thật là mắt lộ ra vẻ thống khổ. Lẽ nào, đệ tam cả dẹt trở lại phía trước, cũng đã bị thương tổn tới sao? Hay hoặc là nói là ngươi đã xuất thủ? À, cả xù nạ no xả sổ gì ở trong lòng phân tích đệ tam cả dẹt thống khổ nguyên nhân, dù chỉ hạ nguyệt một cái đã đem hung thủ tên bỏ vào ạ cả xù nà no xả sổ gì trên người. Bởi vì, ở gần nhất cùng đệ tam cả dẹt tiếp xúc nhóm người bên trong, cũng chỉ có ạ cả xù nà no xả sổ gì có cái này động cơ, muốn mưu hại đệ tam cả dẹt. Chỉ là tại nơi chút suy đoán ạ cả xù nà no xả sổ gì vì hung thủ Uchiha Nguyệt, lúc này không ngờ tới, ở một bên xem cuộc chiến ạ cả xù nà no xả sổ gì, lại đồng dạng đã nhận ra đệ tam cả dẹt trong ánh mắt, cái kia lau không dễ dàng phát giác thống khổ. Hơn nữa, làm ạ cả xú nả no xả sổ gì nhận thấy được đệ tam cả dẹt trong mắt lóe lên cái kia lau vẻ thống khổ về sau, ạ cả xú nả no xả sổ gì trong tay lại xuất hiện một cái trong suốt bình thủy tinh. Là vâng đúng lúc, nên ta đăng chàng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.